Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì vậy hắn lấy di động ra gửi một tin nhắn, khiến cho Trần Thúc đừng đến đây. Rồi sau đó, một tay đặt lấy xe đạp của Lương Tử Bái. Này, anh muốn làm cái gì thế hả? Cái gì mà này chứ? Không lấy phép một chút nào. Hắn gõ một cái vào trán của nàng. Nàng phản kháng ngờ vực. Là thực nó có lỗi. Xin hỏi thiếu gia, anh cầm lấy xe đạp của tôi là muốn làm cái gì? Như vậy chắc chắn là đủ cung kính rồi chứ. Là Ngụy Tuyền Triệt. Hắn đột nhiên mơ hồ thì thầm. Anh nói cái gì chứ? Nàng nghe không rõ ràng lắm mà hỏi lại. Hắn tức giận lớn tiếng hơn. Ngụy Tuyền Triệt. Gọi tôi là Ngụy Tuyền Triệt mà không phải là thiếu gia. Hay tôi nên nói, tôi cũng phải kêu cô một tiếng là Lương tiểu thư hay là Lương đồng học à? Lương Tử Bái giật mình, vẻ mặt suy nghĩ khó hiểu. Không biết người này bị làm sao vậy chứ? Đột nhiên kêu nàng gọi tên họ của hắn. Nàng vẫn đều là theo mọi người kêu hắn là thiếu gia nha. Thôi đương nhiên rồi, trừ phi là bị hắn chọc giận, lửa giận làm cho nàng nhịn không được mà kêu rõ tên họ của hắn là Ngụy Tuyền Triệt. Nhưng là hiện tại hắn không có làm gì nàng, muốn hét lên tên của hắn cũng không có điểm được tự nhiên nha. Mau lên đi, tôi chờ cô. Hắn cầm trong tay áo khoác cùng cà lạp vạt thắt cổ, nhét vào trong lòng của nàng, bước tới xe đạp chờ nàng lên xe ngồi. Anh biết chạy xe đạp sao? Hắn từ nhỏ đã có người đưa đón hàng ngày. Nàng hoài nghi hắn thật sự là biết chạy loại phương tiện giao thông dành cho người thường này hay không. Hắn lười trả lời, chỉ dùng ánh mắt mệnh lệnh cho nàng nhanh chóng lên xe, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Nhất định là Tam Thái Tử hiện hồn về, nếu không nàng làm sao lại không dùng ngôn ngữ đối thoại phản kháng. Chỉ gần nghe thấy hắn dọa nàng thì nàng liền nhanh chóng lên xe chứ. Mang theo tâm tình bất an không yên, Lương Tử Bái đang muốn lên xe ngồi. Đợi một chút. Ngụy Tuyền Triệt đột nhiên hoang mang. Nàng đương nhiên là đứng lại tại chỗ, cả người đứng thẳng bằng một chân, tư thế một chân hơi mờ quỷ dị. Xa xa nhìn thấy giống như một con chó nhỏ muốn đi tiểu khó coi đến cực điểm. Lương Tử Bái sủng sốt, lắp bắp thu chân lại, nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Làm sao lại như vậy? Hắn nhíu mày nói với nàng. Nữ nhi ngồi như vậy rất khó xem, ngồi bên sườn đi. Đúng là quỷ dài dòng mà. Nàng liếc mắt xem thường một cái, thở vì vò mà nghiêng ngồi, ngồi phía sau xe đạp. Lương Tử Bái nắm chặt tay lại, hai tay để ở trên xe đạp, không biết nắm vào đâu, đành phải vụng trộm nắm vào một góc vạt áo sơ mi của hắn để giúp ổn định trọng tâm trọng lực. Ngồi xong rồi, xuất phát đi. Vừa dứt lời, Ngụy Tuyền Triệt dùng sức đạp bàn đạp, chiếc xe đơn độc phát ra sức nặng của hai người, bắt đầu lắc tiến về phía trước. Lương Tử Bái nghĩ đó là vì bắt đầu, cho nên Ngụy Tuyền Triệt cần có thời gian để ổn định trọng tâm, nhưng hắn bắt đầu trọng tâm quá lâu, có phải là quá nhiều thời gian hay không? Cả ngày nàng mồ hôi lạnh không thể nhịn được mà cất tiếng hỏi. Ngụy Tuyền Triệt à, anh rốt cuộc là có từng đi xe đạp hay không vậy? Đương nhiên là có, tôi ở phòng tập thể thao đạp xe đạp cũng có mấy trăm lần rồi. Hắn đưa ra ví dụ để bảo vệ danh tiếng của mình. Phòng tập thể thao ư? Cái này thật là bán rát mà hắn cái nói là loại này chính là thiết bị vận động xe đạp, căn bản thật sự không phải là xe đạp. Trời ạ, nàng làm sao có thể đem tính mạng an toàn của mình mà giao cho cái tên không biết lái xe đạp này? Hỏi nàng cùng với người mù là khác nhau ở chỗ nào chứ? Thật là kỳ quái, xe của cô như thế nào lại khó lái như vậy? Là luôn muốn ngã chứ? Ngụy Tuyền Triệt đầu đầy là mồ hôi. Hắn thừa nhận lúc này thấy sợ. Lúc ấy chính mình đem hai người ngã xuống. Tình hình đặc biệt rất có thể là vô cùng mất mặt. Nếu một người nam nhân mất mặt ở trước lão bà của mình, thì khẳng định cả đời sẽ không thể nào quên được. Thôi được rồi, hắn là một nam hài 18 tuổi, mà nàng là người hắn chọn làm thê tử mà thôi, có thể không cần nghiêm khắc như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, Ngụy Tuyền Triệt cũng muốn quyết định cho sự tình. Dù thời gian lâu hơn cũng không thay đổi, đời này hắn nhất định chỉ lấy Lương Tử Bái. Cậu mạng, anh nắm bắt xử lý có được không hả? Lương Tử Bái hoa dung thất sắc hô thơ, cảm thấy cổ họng của mình như là bị nghẹn lại. Tôi biết, hắn cắn răng đáp lại. Sau khi vừa nói xong từ biết, thì thân xe rõ ràng lại lung lay ở phía trước. Trời ạ, Ngụy Tuyền Triệt, anh cẩn thận một chút đi. Không nghĩ ngợi gì, nàng một phen ôm lấy thắt lưng của hắn, cả người gắt cao ké vào lưng hắn mà phát run. Ngụy Tuyền Triệt ngồi ở phía trước, cảm thấy bên hông mình chặt chẽ. Hắn cúi đầu ngước nhìn, hai bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy nhau, thì một cỗ không nói nên lời, cảm giác thỏa mãn không tên nảy lên trong lòng. Hắn nghĩ rằng, hẳn là nàng đã học được khóa học đầu tiên, kế của kế hoạch nuôi dưỡng thế tử hoàn mỹ của hắn rồi. Nói cũng thật là thần kỳ, khi tay của nàng ôm lấy thắt lưng của hắn một vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net